Chương 1107, Giang Hùng một nhà hạ tràng. Các hạ, ngươi tạm tha qua nàng A, vị cô nương kia lúc ấy bị thương không nhẹ, nàng không ít chiếu cố. Mời các hạ im miệng, các ngươi biết cái gì liền dám đứng ra thay nàng nói lên. Quân Hạo không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ. Các ngươi biết rõ nàng làm qua sự tình sao? Các ngươi biết rõ nàng đã từng nghĩ cho A Đồng hạ độc lại không đạt được sao? A Đồng tin tức cũng là nàng cố ý tung ra ra ngoài, liền là muốn cho A Đồng rời đi Đại Giang bộ lạc. Nói đến đây, Quân Hạo rêu cợt nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh người, đừng nói cái gì nàng chiếu cố qua A Đồng, nàng chẳng lẽ không có đạt được chỗ tốt? A Đồng dạy nàng y dị thuật cùng vẽ bùa, những năm này nàng không ít dựa vào khác biệt vớt chỗ tốt. A hắn cái này nói chuyện, những cái kia đứng ra thay Thủy Vân người nói chuyện lúc này xấu hổ không thôi. Những người khác nghĩ đến Thủy Vân những năm này tham lam cùng ương ngạnh, trong lòng đối với Thủy Vân bất mãn cũng bị trống lên. Đúng vậy à, Thủy Vân những năm này không phải là không ít dựa vào vẽ bùa cùng y lý thuật bản sự vớt chỗ tốt sao? Nữ nhân này còn lòng tham không đáy, quá đáng hơn là, nàng còn không chịu hảo hảo dạy trong bộ lạc hài tử. Trong nhà ai hài tử nếu là muốn cùng Thủy Vân học tập vẽ bùa hoặc là y lý thuật, không chỉ có muốn giao nộp vang dội học tập phí tổn, còn chưa nhất định có thể học được bao nhiêu đồ vật. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người làm sao có thể không có lời oán giận? Quân Hạo đem những người này sắc mặt nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy trào phúng. Quả nhiên, mặc kệ tới nơi nào, đều không thể rời bỏ lợi ích hai chữ. Buồn cười nữ nhân, thế mà cùng hắn chơi thủ đoạn. Cũng không nhìn một chút hắn là làm gì. Thân làm trung ương đế quốc đế quân, nếu là hắn liền cái này chút thủ đoạn đều không có, như thế nào trưởng quản đến to như thế? Trung ương đế quốc thật sự cho rằng hắn là toàn bộ nhờ man lực sao? Không biết sống chết ngu xuẩn. Quân Hạo khinh thường mà liếc nhìn nằm dạp trên mặt đất Thủy Vân. Thủy Vân căn bản không dám nhìn hắn, nàng nghe được Quân Hạo lời nói kia về sau, tâm lý liền đã minh bạch, nàng lúc này xong xuôi. Nam nhân này thật là đáng sợ, hắn thậm chí ngay cả nàng trước kia làm qua sự tình đều biết hắn đến cùng làm sao làm được. Chẳng lẽ là vừa mới hắn có thể đủ nhìn thấy Giang Hùng ký ức? Thủy Vân đột nhiên hối hận, nếu là sớm biết có hôm nay, nàng lúc trước cùng Giang Hùng cãi nhau thời điểm liền không nên không lựa lời nói, đem những chuyện kia tất cả đều nói hết. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ một chút, coi như nàng không nói, Quân Hạo không cũng có thể lục soát nàng hồn. Thủy Vân càng nghĩ càng sợ, hận không thể co lại thành một đoàn dấu đi. Đúng lúc này, Quân Hạo mở miệng, hắn nói, ta sẽ không giết ngươi, bất quá mới vừa nói đến đây, Thủy Thải hoang mang rối loạn trường trương mà vỡ ra, vừa chạy vừa nói, cha mẹ các ngươi ở đâu? A huynh đã xảy ra chuyện, các ngươi mau đi xem một chút. Ta đám người vô ý thức tản ra. Thủy Thải lúc này mới phát hiện, cha nàng cùng mẹ đều giống như chó chết nằm trên mặt đất. Một người mặc hoa lệ màu đen cầm bào, tuấn mỹ giống như là thiên thần một dạng nam nhân đứng ở nàng mẹ bên người, thoạt nhìn mười phần nguy hiểm. Thủy Thải chấn kinh mà liếc nhìn ngã trên mặt đất Giang Hùng cùng Thủy Vân, sau đó liền bị Quân Hạo hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, sững sờ nhìn xem hắn. Mặc dù Quân Hạo thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng mà chính là phần này nguy hiểm, đối với Thủy Thải đến nói thành mê hoặc chí mạng, hấp dẫn lấy nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Mọi người thấy một màn này, trong lòng đối với Thủy Thải không khỏi nhiều hơn mấy phần bất mãn. Nha đầu này chuyện gì xảy ra? Cha mẹ đều nằm trên đất, lại còn nhìn chằm chằm nam nhân ngẩn người. Thủy Vân lại không nghĩ như vậy, nàng xem thấy một màn này, ánh mắt lóe lên, đột nhiên có chú ý.